Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1190. Internet trực tiếp gian. 6. Không phải là còn có ngươi sao? Quân Nghiên đùa nói. Trần Phù Nhu Nhu Quân Nghiên đầu. Nói, nha đầu ngươi có phải không phải phát sốt? Không, như thế nào? Không có gì, ta rất kích động. Ngươi trước nghỉ ngơi hội đi. Ta đi nấu cơm ăn đi. Trần Phù mang theo gói to đi phòng bếp. Quân Nghiên theo sát phía sau, cần ta làm chút gì đó sao? Trần Phù cầm lấy tạp dề hệ thượng, theo bịch xốp chung lấy ra rau xanh, khoai tây, thịt giao cho Quân Nghiên, rửa, phân hảo loại, giao cho ta, hảo. Quân Nghiên đem đồ ăn để đặt ở tại giỏ rau bên trong. Ở vòi rồng hạ hướng rửa, tốt lắm, kế tiếp sự tình giao cho ta. Ngươi hiện tại đi nghỉ ngơi. Quân Nghiên ngoan ngoãn ứng. Đi ra phòng bếp, cửa phòng quan thượng, trên mặt nàng tươi cười không còn sót lại chút gì. Mặc cho ai có thể nghĩ đến tiền một giây còn tươi cười rực rỡ nhân. Sau lưng lại hội thống thượng một đao đâu. Thừa dịp Trần Phù nấu cơm đồ ăn thời điểm, Quân Nghiên ở trong phòng khách phái nhàm chán thời gian, nhìn xem phim truyền hình. Phim truyền hình vừa vặn truyền phát đến nữ chính thấy mất trí nhớ nam chính. Ý đồ vãn hồi nam chính trí nhớ, lại bị nữ phụ cùng với nam chính người một nhà nhục nhã. Nữ chính nước mắt thủy chung không có rơi xuống. Nàng tin tưởng vững chắc nam chính cho dù là mất trí nhớ còn vẫn như cũ yêu nàng. Quân Nghiên để mắt kính, một đôi tay đáp thượng nàng bờ vai, hâm mộ sao? Không hâm mộ. TV dù sao cũng là TV, không cho được ta nghĩ muốn, không. Trần Phù lắc đầu, chỉ cần ngươi tưởng, ngươi có thể có được. Thân ái, con đường của ngươi còn rất dài, ta sẽ đem ngươi tạo ra thành đồng thoại tòa thành bên trong mặt hạnh phúc nhất công chúa. Ngươi phải tin tưởng ta, có thể tín còn có quỷ. Quân Nghiên oán thầm, thân thể hướng sofa phía bên phải nghiêng. Né tránh chạm đến của nàng móng heo. Trần ca, đồ ăn làm tốt sao? Còn muốn chờ một hồi, hắn quát hạ mũi nàng, cười nói, đói bụng, là trong tủ lạnh bánh mì còn chưa đủ nàng điền bụng. Có người có thể làm cơm đương nhiên hảo. Thứ bảy, Tiểu Khâm sẽ theo trường học trở về. Ngươi theo ta cùng đi tiếp hắn đi, Nải Quân Khâm thượng là ký túc trường học. Thông thường thứ bảy nghỉ phép. Quân Nghiên quan tâm nhất chính là của nàng đệ đệ. Mỗi đến nhắc tới Ngải Quân Khâm, Quân Nghiên cảm thấy liền một trận mềm mại, liên quan ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Tốt, ta cùng đi với ngươi, đi phía trước, muốn dưỡng bệnh cho tốt. Ân, ta sẽ. Trần Phù nhắc nhở nói, nhất định phải đúng hạn ăn cơm đi. Quân Nghiên lại gật đầu, ta biết. Cho nên, nàng hướng tới Trần Phù vươn rảnh tay, Trần ca đem của ta chi phiếu cho ta đi. Người mỗi ngày công tác đều bề bộn nhiều việc, phân tâm tới chiếu cố ta liền là của ta không phải là. Ta đã là cái đại nhân, có thể tự gánh vác còn chưa có trưởng thành, sẽ không là đại nhân, ta hiện tại là ngươi người giám hộ đâu. Trần Phù Nhu Nhu Quân Nghiên tóc, chuyển hướng đề tài, đồ ăn hẳn là tốt lắm, ta đi đoan đi lại, ngươi ngoan ngoãn đứng ở phòng khách, kia đều đừng đi tiền sự tình như trước là khó giải. Trần Phù ôn nhu biểu tượng hạ đối tiền tài khống chế dục rất nặng. Nói là tỷ hưu cũng tuyệt không vì quá. So với chi phiếu, hắn tình nguyện cấp Quân Nghiên tiền mặt, ăn nghỉ sau khi ăn xong. Hắn lấy ra một chương chữa bệnh tạp cấp Quân Nghiên, cầm soát. Không đủ của ta hội bổ đi vào. Nếu thiếu tiền liền gọi điện thoại cho ta. Trần Phù đem cam tắc ở tại Quân Nghiên miệng. Tiếp tục nói, nghỉ ngơi tốt đánh với ta điện thoại. Muốn kiếm tiền tùy thời đều có thể. Quân Nghiên, ngươi liền tính không vì bản thân lo lắng, cũng muốn vì Tiểu Khâm lo lắng. Ngoặc kép, hết chương.